Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 335, Diệp Thần phản kích 4 canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tôn Khải vốn cho là nương tựa theo sự kiện lần này sẽ để cho tinh thần đại học đóng cửa. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là các gia trưởng chẳng những không có nháo sự, ngược lại đối tinh thần đại học cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí võng thượng bình luận cũng hoàn toàn nghiêng về một phía khuynh hướng tinh thần đại học. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tôn Khải nhanh muốn tức điên. Hắn tiến hành bố trí kế hoạch chẳng những không có thành công, ngược lại trợ giúp tinh thần đại học thu được càng nhiều chú ý. Tôn Khải tâm tình khó chịu, muốn tìm một chỗ phát tiết. Lúc này thời điểm, Tôn Khải đột nhiên nhớ tới nhỏ tin tức phía trên một cái học sinh. Người học sinh này là một tên nghèo khó sinh, ngay tại xin học bổng, làm giáo vụ chủ nhiệm. Hắn có được đem học bổng phát cho người nào quyền lợi? Đào Lệ Lệ là một tên nghèo khó đại học sinh, tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là trong nhà rất nghèo. Phụ thân sinh bệnh, đệ đệ cũng tại lên cấp 3. Vừa mới khai giảng, Đào Lệ Lệ thì vì cuộc sống phí phát sầu. Nàng đã hướng trường học thân thỉnh học bổng, chỉ muốn lấy được khoản này học bổng, hắn liền có thể tiếp tục hoàn thành việc học. Có điều nàng nghe được tin tức ngầm, chính mình cũng không tại học bổng phạm vi bên trong. Cho nên, Đào Lệ Lệ tìm được Tôn Khải. Tôn Khải khóe miệng mang theo nhe răng cười, cho Đào Lệ Lệ phát một cái tin. Nếu như muốn học bổng, buổi tối hôm nay 7 giờ đến Lệ Dĩnh hội quán. Nhìn đến cái tin tức này, Đào Lệ Lệ sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nhiên Đào Lệ Lệ là theo nông thôn đi ra, nhưng là nàng không ngốc. Nàng minh bạch giáo vụ chủ nhiệm để cho mình đến đó ý vị như thế nào. Trước kia Đào Lệ Lệ liền nghe thuyết giáo vụ chủ nhiệm quy tắc ngầm nữ sinh. Không nghĩ tới loại chuyện này hôm nay vậy mà phát sinh đến trên người mình. Đào Lệ Lệ nước mắt chảy ra. Nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu như không có khoản này học bổng, nàng thì trả không nổi học phí. Mặc dù biết là đầm rồng hang hổ, nhưng là Đào Lệ Lệ lại nhất định phải đi. Đại học là nàng đi ra thôn trang cơ hội duy nhất. Nàng không thể mất đi cơ hội lần này. Tuy nhiên không tình nguyện, Đào Lệ Lệ vẫn là đi ra trường học. Một chiếc đi đi xe đứng tại cửa. Quảng cáo, hoan nghênh lấy đi đi xe chuyên dụng. Một đạo cởi mở âm thanh vang lên. Đào Lệ Lệ nhìn đến tài xế nhất thời sửng sốt một chút. Cái này đi đi tài xế rất đẹp a, xe hơi khởi động. Diệp Thần cười nói, tiểu muội muội, người thật giống như tâm sự nặng nề a. Đào Lệ Lệ nghe, nhịn không được nước mắt bừng lên. Tiểu muội muội thế nào? Diệp Thần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến Đào Lệ Lệ tại lau nước mắt. Đào Lệ Lệ lắc đầu, không có việc gì. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tôn Khải cùng Đào Lệ Lệ nói chuyện phiếm ghi chép Diệp Thần đã sớm biết. Đối phương muốn hack tinh thần đại học một thanh. Chẳng những đem video phát đến võng thượng, còn châm ngòi thổi gió. Diệp Thần thế nào lại là thua thiệt người? Hắn dùng hacker kỹ thuật, cướp mất Tôn Khải điện thoại di động. Nguyên bản, nếu như Tôn Khải thật bởi vì giáo dục lý niệm bất đồng, Diệp Thần cũng sẽ không làm cái gì. Dù sao, đối phương cũng là vì học sinh tốt. Thế mà, hắn lại tại Tôn Khải trên điện thoại di động phát hiện một số khó coi video. Mà lại, hắn vừa hay nhìn thấy Tôn Khải uy hiếp Đào Lệ Lệ tin tức. Cái này mặt người dạ thú. Diệp Thần nổi giận, người ta nữ hài tử đơn thuần như vậy. Gia hỏa này vậy mà trâu già gặm cỏ non. Nhất làm cho Diệp Thần không cách nào tha thứ là, hắn vậy mà sử dụng học bổng đến uy hiếp Đào Lệ Lệ. Loại cặn bã này, Diệp Thần nhất định phải đem hắn thanh trừ ra giáo dục lĩnh vực. Diệp Thần lái xe đi tới hội quán nhóm cửa. Đào Lệ Lệ hít sâu một hơi, hạ xe hơi, hướng về hội quán bên trong đi đến. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt viên thứ nhất ngôi sao may mắn thu hoạch được hệ thống khen thưởng Lam Động Công ty 30. Cổ phần, Lam Động Công ty Game, là Hàn Quốc một nhà trò chơi. Chế làm Tuyệt Địa Cầu Sinh vang dội toàn cầu. Diệp Thần trở thành công ty cổ đông. Như vậy hắn đẩy mạnh thi đấu trò chơi liền càng thêm dễ dàng. Ai, tốt như vậy nữ sinh sao có thể để tên cầm thú này chà đạp. Diệp Thần thở dài, gọi một cú điện thoại. Lần trước, những ký giả kia đến Tinh Thần Đại học chuyên môn phỏng vấn Diệp Thần. Song Phương còn để lại phương thức liên lạc. Đào Lệ Lệ đi vào hội quán. Nhìn đến Tôn Khải Chính mặc lấy khăn tắm. Uống vào rượu vang đỏ. Tôn Lão Sư, Đào Lệ Lệ rụt rè nói. Tôn Khải nhẹ gật đầu. Đào Lệ Lệ đúng không? Tình huống của ngươi ta thấy được. Bất quá năm nay nghèo khó sinh tương đối nhiều. Danh ngạch thì mấy cái kia. Cho nên, Tôn chủ nhiệm, chỉ cần ngươi giúp ta xin học bổng. Để cho ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý, Đào Lệ Lệ cắn răng nói ra. Tôn Khải cười dâm một tiếng. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta nhất định có thể giúp ngươi xin đến học bổng. Một bên nói. Tôn Khải biến đổi tới gần Đào Lệ Lệ. Đào Lệ Lệ rất sợ hãi. Dù sao, một cái nữ hài tử, lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này. Nàng đột nhiên hối hận. Chủ nhiệm, ta từ bỏ. Ta muốn đi. Giờ phút này, Tôn Khải đã bị Đào Lệ Lệ trêu chọc đi lên. Làm sao có thể sẽ thả nàng đi? Tôn Khải giống một cái đói giống như lao nhào về phía Đào Lệ Lệ. Nhưng vào lúc này, cửa phịch một tiếng bị người đá văng. Một cái tai to mặt lớn trung niên nữ nhân vọt vào. Tôn Khải, ngươi tên vương bát đản này. Vậy mà cõng lão nương làm chuyện loại này. Nhìn đến người tiến vào. Tôn Khải nhanh bị dọa tè ra quần. Lại là lão bà của nàng tại Thúy Hoa. Tại Thúy Hoa buổi tối nhận được một cú điện thoại. Nói nàng lão công cùng một nữ nhân đi Lệ Dĩnh hội quán. Trong khoảng thời gian này, Tôn Khải tổng là buổi tối rất muộn mới trở về. Tôn Khải nói cho tại Thúy Hoa là đơn vị bận rộn công việc. Nàng vốn đang rất đau lòng Tôn Khải. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tên vương bát đản này vậy mà làm loại chuyện này. Tại Thúy Hoa vốn cũng không tin. Cho nên dựa theo địa chỉ đi tới hội quán. Kết quả, dán tới cửa, vậy mà thật nghe được lão công mình thanh âm, cho nên không thể nhịn được nữa vọt vào. Lão bà, ngươi làm sao? Đúng lúc này, một đám ký giả cũng vọt vào. Đùng đùng không dứt một trận loạn chiếu. Tôn Khải cả người đều mộng. Quảng cáo, ngày thứ hai, một tin tức liền lên tin tức đầu đề. Phục đại phòng giáo vụ chủ nhiệm Tôn Khải sử dụng học bổng uy hiếp nữ sinh. Nói chuyện phiếm ghi chép. Phối hợp hiện trường ký giả đập tới hình ảnh. Phục đại thành tựu một chỗ trường học ưu tú. Làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Tôn Khải bị trực tiếp khai trừ ra đại học. Lão bà cũng cùng Tôn Khải ly hôn. Đào Lệ Lệ bởi vì là đại học sinh. Cho nên vô luận là hình ảnh. Vẫn là đưa tin đều dùng tên giả. Bất quá bởi vì chuyện này. Đào Lệ Lệ cũng đã mất đi giúp học tập tư cách. Thế mà, lúc này thời điểm một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Ngươi là Đào Lệ Lệ sao? Ta là một danh sĩ nghiệp nhà. Ta nguyện ý giúp đỡ ngươi. Rất nhanh, một khoản học bổng đánh tới Đào Lệ Lệ trong chương mục. Đào Lệ Lệ nhìn đến đánh tới trong chương mục tiền tài. Nước mắt bừng lên, vị này hảo tâm thúc thúc. Cảm ơn ngươi, gọi ca ca ta liền có thể. Nữ hài thứ trọng yếu nhất nó cần phải thuộc về ngươi thích nhất người. Về sau vô luận nhiều khổ nhiều khó khăn, đều muốn yêu quý chính mình. Đào Lệ Lệ nhìn đến cái tin tức này sửng sốt một chút. Sau đó trả lời. Đại ca ca ta biết sai. Về sau ta sẽ không lại làm loại chuyện ngu này. Cái kia thần bí xí nghiệp gia cũng là Diệp Thần. Tuy nhiên Đào Lệ Lệ cách làm này cũng không đúng. Nhưng là Diệp Thần cũng biết tình huống của nàng. Đích thật là một tên vô cùng tiến tới. Mà lại cô bé rất ưu tú. Nàng nhất thời làm ra lựa chọn sai lầm. Bản chất lại không xấu. Diệp Thần bởi vậy mới lựa chọn cứu trợ nàng. Tôn Khải nhận lấy vốn có trừng phạt. Nữ sinh cũng đã nhận được cứu trợ. Hoàn mỹ. Diệp Thần mở ra tích tích xe. Đột nhiên thu đến một cái tin tức. Diệp sư phó, hiện tại có rảnh không? Ta muốn đánh đi đi. Diệp Thần trả lời, có rảnh, chỗ cũ, ta chờ ngươi. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Vậy mà lại là người học sinh kia muội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.